Mật mã phù thủy, chương 35, góc truyện audio.com. Chị đang gây ra một sai lầm kinh khủng đó, Luisa, tôi cảnh cáo và cố vùng vẫy khỏi sự trói buộc. Cô ta cùng Kit đã vứt con bù nhìn rơm kỳ dị đi và trói tôi thế vào đó. Kit còn bịt mắt tôi bằng dải lụa màu xanh sẫm lấy xuống từ một mũi thương, để tôi không thể bỏ bùa họ bằng ánh mắt của mình. Cả hai đang đứng gần bên tôi, tranh cãi xem nên dùng cây thương màu đen bạc hay chiếc màu vàng và xanh lục. Chị có thể tìm thấy Matthew ở chỗ nữ hoàng và anh ấy sẽ giải thích tất cả. Tôi cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh nhưng không được. Matthew từng kể cho tôi nghe về người chị gái này hồi còn ở Oxford thời hiện đại, khi cả hai uống trà bên lò sưởi trong chòi gác cổ của anh. Cô ta cũng xấu xa như chính vẻ đẹp của mình. Ngươi còn dám thốt ra tên anh ấy sao? Kit tức tối, đừng nói lời nào nữa con phù thủy kia, nếu không ta sẽ để Christopher cắt lưỡi ngươi đấy. Giọng Luisa thật độc địa và không cần nhìn vào mắt cô ta, tôi cũng có thể nhận ra sự hòa trộn giữa hoa anh túc cùng cơn khát máu chẳng có gì tốt đẹp. Đỉnh nhọn trên viên kim cương của Isabeau cào nhẹ lên má tôi khiến máu rỉ ra. Luisa đã bẻ ngón tay tôi để giật lấy chiếc nhẫn rồi đeo cho mình. Tôi là vợ của Matthew, người bạn đời của anh ấy. Chị hãy tưởng tượng xem phản ứng của anh ấy sẽ thế nào khi phát hiện những việc chị đã làm. Ngươi là một con quái vật. Nếu ta chiến thắng thử thách này, ta sẽ lột trần cái vẻ ngoài giả tạo của con người ngươi và khám phá điều ẩn giấu bên dưới. Từng lời nói chảy vào tai tôi như một loại độc dược. Và ta đã nói rồi, khi Matthew nhìn thấy con người thật của ngươi, nó sẽ rất vui mừng được chia sẻ niềm khoái lạc nhìn ngươi chết cùng ta. Tiếng nói chuyện của bọn họ nhỏ hơn khi đi xa dần nên tôi không thể biết được họ ở đâu hay họ sẽ quay lại từ hướng nào. Giờ đây, tôi hoàn toàn đơn độc. Hãy suy nghĩ, hãy sống sót, có điều gì đó đang rung lên trong lồng ngực tôi nhưng không phải là cảm giác hoảng sợ. Đó là rồng lửa, tôi không đơn độc và tôi là một phù thủy, tôi không cần đôi mắt này để có thể quan sát thế giới xung quanh. Ngươi thấy điều gì? Tôi hỏi đất và không khí. Chính rồng lửa đã trả lời tôi. Cô nàng kêu ríu rít, vỗ cánh một cách hào hứng giữa bụng và hai lá phổi của tôi trong lúc đánh giá tình huống xung quanh. Họ ở đâu? Tôi tự hỏi, con mắt thứ ba mở rộng, tôi trông thấy nhiều màu sắc lung linh vào thời điểm cuối xuân, với những tia sáng rực rỡ màu xanh dương và xanh lục. Sợi tơ màu xanh lục thẫm bện xoắn cùng sợi tơ trắng và vò rối lại quanh thứ gì đó màu đen. Tôi lần theo tới chỗ Luisa, cô ta đang leo lên lưng một con ngựa bị kích động. Nó vẫn không hề ngần ngại di chuyển, chẳng chịu đứng yên dưới chân ma cà rồng nên Luisa cắn vào cổ con ngựa để buộc nó không nhúc nhích nhưng không thể giảm nhẹ nỗi khiếp sợ của nó. Tôi theo dấu những sợi tơ khác có màu đỏ thẫm và trắng, đinh ninh rằng chúng sẽ dẫn tới chỗ Matthew. Nhưng thay vào đó, tôi trông thấy một tập hợp hình dáng và màu sắc xoắn tít gây hoang mang, kinh ngạc. Tôi ngã ra xa thật xa, tới khi rơi phịch xuống một tấm đệm lạnh lẽo. Tuyết, tôi hít lấy bầu không khí giá băng của mùa đông vào phổi. Tôi không còn đang bị trói vào chiếc cọc trong cung điện Greenwich vào một buổi chiều cuối tháng năm nữa. Giờ thì tôi mới khoảng 4 hoặc 5 tuổi, đang nằm ngửa trên mảnh sân nhỏ phía sau ngôi nhà của gia đình tại Cambridge. Và tôi nhớ lại, cha và tôi đang chơi đùa sau một trận tuyết lớn, góc truyện audio.com, đôi găng tay hở ngón màu đỏ sẫm Harvard thật tương phản với màu trắng tinh khiết. Chúng tôi làm thiên thần trên nền tuyết, hai cánh tay và đôi chân quét lên xuống. Vào lúc đó, tôi đang bị cuốn hút bởi câu hỏi, làm thế nào mà mỗi khi di chuyển cánh tay đủ nhanh thì những đôi cánh thiên thần trắng lại thoáng màu đỏ nhạt. Tựa như con rồng có đôi cánh lửa vậy, tôi thì thầm với cha, hai tay ông vẫn giữ nguyên, con trông thấy rồng khi nào hả Diana, giọng ông có vẻ nghiêm trọng, tôi biết rõ sự khác biệt giữa âm điệu nghiêm túc lúc này và giọng trêu đùa thường lệ. Ngụ ý là ông muốn nhận được câu trả lời, một câu trả lời thành thực. Nhiều lần lắm, phần lớn là vào buổi tối ạ, hai cánh tay tôi kéo nhanh và nhanh hơn. Lớp tuyết bên dưới bị xoáy tròn và đổi màu tỏa ra những ánh sáng nhẹ nhẹ màu xanh lục và vàng, đỏ và đen, bạc và lục lam. Vậy chúng thường ở đâu? Ông thì thầm, nhìn chăm chú vào đống tuyết. Chúng đang được dồn đầy dần quanh người tôi, nặng nề và ầm ầm như thể sức sống tồn tại. Một chồng tuyết ngày càng chất cao và kéo dài ra quanh chiếc đầu mảnh khảnh của con rồng. Phần tuyết bị gạt rộng ra thành hình một đôi cánh, con rồng rũ bỏ đám tuyết khỏi lớp vảy trắng của nó. Khi nó quay sang nhìn cha tôi, ông lẩm bẩm điều gì đó và vỗ nhẹ lên mũi con rồng, như thể cả hai từng gặp mặt trước đây. Nó nhả ra những hơi thở ấm áp làm bốc hơi bầu không khí giá lạnh. Gần như là bên trong con, ở đây ạ, tôi ngồi lên để bày tỏ cho cha hiểu rõ ý mình. Đôi bàn tay đeo găng hở ngón của tôi đặt lên vòng ngực. Chúng nhận được hơi ấm qua làn da, qua lớp áo khoác và qua những sợi len đan sát của chiếc găng. Tuy vậy, khi cô nàng cần bay nhảy, con hãy cho cô nàng ra ngoài vì ta không đủ không gian cho nó sải rộng cánh. Một cặp cánh sáng lấp lánh đặt trên nền tuyết sau lưng tôi. Con để rơi đôi cánh của chính mình ở phía sau kia. Cha tôi nghiêm khắc nói, nàng rồng bò ra khỏi đống tuyết, đôi mắt màu đen bạc của nó chớp chớp khi được sải cánh tự do bay lên không trung và biến mất bên kia cây táo. Hình ảnh của nó ngày càng trở nên mơ hồ hơn mỗi lần đập cánh. Còn đôi cánh đã mờ dần đi trên lớp tuyết sau lưng tôi. Rồng không mang con theo cùng và cô nàng chẳng bao giờ ở lâu. Tôi thở dài nói, tại sao vậy cha, có lẽ nó còn nhiều nơi khác cần tới. Tôi ngẫm nghĩ khả năng này, giống như con và mẹ tới trường phải không ạ, bố mẹ tới trường thường khiến lũ trẻ con bối rối. Tất cả đám trẻ trong khu nhà đều nghĩ vậy cho dù bố mẹ chúng cũng gần như ở trường cả ngày. Kiểu như vậy, cha tôi vẫn ngồi trên tuyết, hai cánh tay ông vòng quanh đầu gối và ông mỉm cười. Cha yêu cô phù thủy trong con, Diana à, cô nàng sợ mẹ. Không, cha lắc đầu, mẹ chỉ sợ thay đổi thôi, con đã cố gắng giữ bí mật về con rồng nhưng con nghĩ mẹ biết cả. Tôi rầu rĩ nói, các bà mẹ thường nhận ra dễ dàng. Cha tôi nói và nhìn xuống nền tuyết, đôi cánh của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn. Nhưng mẹ cũng biết lúc nào con muốn uống sô-cô-la nóng. Nếu giờ chúng ta vào nhà, cha đoán mẹ đã làm sẵn rồi đấy. Cha tôi đứng dậy và giơ tay ra. Tôi đan bàn tay đeo chiếc găng hở ngón màu đỏ sậm vào trong cái nắm siết của cha. Cha sẽ luôn ở đây để nắm tay con mỗi khi trời trở tối chứ? Tôi hỏi, màn đêm đang buông xuống và tôi đột nhiên có cảm giác e sợ những cái bóng. Lũ quái vật ẩn nấp trong chốn u ám, những sinh vật xa lạ thường quan sát tôi lúc chơi đùa. Không, cha tôi đáp kèm theo một cái lắc đầu, gocchuyenaudio.com, môi tôi run run bởi đó không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn. Nhưng đừng lo, giọng ông nói nhỏ thành lời thì thầm, con luôn có nàng rồng ở bên mà. Một giọt máu từ vết da bị rạch gần mắt rơi và nhỏ thẳng xuống nền đất bên cạnh. Mặc dù bị bịt mắt tôi có thể cảm thấy chuyển động chậm rãi của nó và cách nó tiếp đất trở thành một vết máu ướt. Một mầm cây nhô lên từ đó. Những chiếc móng vuốt đang ầm ầm lao về phía tôi. Ai đó vừa hét lên một tiếng tang thương và cao vút gợi nhớ tới hình ảnh những trận chiến cổ xưa. Âm thanh đó khiến rồng lửa càng bồn chồn hơn. Tôi cần giải thoát mình thật nhanh. Thay vì cố gắng tiếp tục quan sát các sợi tơ dẫn tới chỗ Kit và Luisa, tôi tập trung vào những sợi dây được đan kết rồi buộc chặt quanh cổ tay và mắt cá chân mình. Khi định nới lỏng chúng ra thì một vật sắc nhọn và nặng nề bỗng đập vào xương sườn của tôi. Cú va chạm khiến tôi thở hắt ra. Đừng đánh, Kit hét lên, à phù thủy này là của tôi mà. Sượt qua thôi, Luisa đính chính, anh phải đâm được cây thương vào cơ thể cô à thì mới tuyên bố à là chiến lợi phẩm của mình được. Buồn thay, tôi chẳng biết chút luật chơi nào, cả trò đấu thương lẫn phép thuật. Cudi Ansop đã nói thẳng trước khi chúng tôi rời Praha. Tất cả những gì cô có lúc này là một con rồng lửa ương ngạnh, một quầng sáng gần như làm mù mắt và xu hướng đặt ra những câu hỏi yêu cầu những câu trả lời tinh quái, bà ấy đã nói vậy. Tôi đang bỏ mặc công việc dệt thần chú của mình để ủng hộ các mưu đồ triều chính cũng như ngừng việc theo đuổi phép thuật của bản thân để săn tìm Esmó 782. Có thể nếu tôi ở lại London thì giờ đã biết cách kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn này, thay vì bị trói vào một cây cột lớn như phù thủy trên giàn hỏa thiêu. Suy nghĩ, sống sót, chúng ta phải thử lần nữa. Luisa nói, giọng cô ta nhỏ dần trong lúc quay đầu ngựa và tiến ra xa. Đừng làm vậy Kit, tôi nói, hãy nghĩ đến Matthew, nếu anh muốn tôi đi tôi sẽ đi. Tôi hứa, lời hứa của ngươi chẳng là cái thá gì cả, đồ phù thủy ạ, ngươi sẽ bắt chéo ngón tay và tìm cách lách khỏi lời cam kết của chính mình. Thậm chí lúc này, ta đã có thể thấy quầng sáng quanh ngươi, khi ngươi cố gắng dùng phép thuật chống lại ta. Một quầng sáng gần như làm mù mắt. Những câu hỏi khơi gợi những câu trả lời tinh danh, và một con rồng lửa bất chỉ, mọi thứ thật tĩnh lặng, chúng ta nên làm gì đây? Tôi hỏi rồng lửa, câu trả lời là tiếng vỗ nhẹ cánh rồi sải rộng ra hết cỡ. Đôi cánh trượt giữa các xương sườn, xuyên qua lớp thịt và hiện ra ở hai bên xương sống. Nàng rồng lửa nằm yên tại đó cùng chiếc đuôi quấn quanh để bảo vệ dạ con của tôi. Nó lén nhìn trộm từ sau xương ức, đôi mắt màu đen bạc và lại vỗ cánh lần nữa. Hãy sống sót cô nàng thì thầm đáp lại từng từ ngữ tỏa ra một màn sương mù xám che phủ quanh tôi. Sức mạnh từ đôi cánh vỗ vào cọc gỗ dày sau lưng, phần răng cưa kiểu như mép vỏ sò của chiếc cánh cắt xuyên qua sợi dây buộc cổ tay. Và thứ gì đó giống hình móng vuốt sắc nhọn cắt qua phần dây buộc quanh mắt cá chân tôi. Khi Kit cùng Luisa tiến vào màn mây xám do rồng lửa tung ra đánh lạc hướng, tôi liền phóng người lên cao khoảng hơn 10 mét. Họ chuyển động quá nhanh nên không thể dừng lại hay đổi hướng. Hai chiếc thương đan chéo nhau rồi rối tung lên và lực va chạm khiến cả hai bắn ra khỏi lưng ngựa. Ngay khi tôi vừa xé toạc chiếc khăn bịt mắt bằng bàn tay lành lặn thì Annie xuất hiện bên mép trường đấu. Bà chủ, góc chuyện audio.com, con bé thét lên, nhưng tôi không muốn cô nhóc ở đây, gần lui xa được Clemon. Đi đi, tôi rít lên, từng lời nói tỏa ra lửa cùng khói trong lúc tôi bay quanh Kit và lui xa. Máu nhỏ ra quanh cổ tay và chân tôi, cứ nơi nào có giọt máu đỏ nhỏ xuống thì một mầm cây màu đen lại trồi lên. Rất nhanh chóng, một hàng rào màu đen được tạo ra từ các thân cây mảnh khảnh, vây quanh tên yêu tinh và ả ma cà rồng trước sự kinh ngạc của họ. Luisa cố gắng nhổ chúng khỏi mặt đất nhưng phép thuật của tôi giữ hàng rào đứng yên. Tôi sẽ được tiên đoán tương lai của hai người chứ? Tôi hỏi một cách cay nghiệt khi cả hai bọn họ nhìn lên tôi từ luồng cây phía dưới với ánh mắt lo sợ nhưng đầy thèm khát. Anh sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn nỗi thèm muốn trong trái tim được kít ạ, bởi đôi khi ta không thể có thứ mình mong muốn nhất. Và cô cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng, Luisa dù bằng máu hay cơn tức giận. Cả hai cũng sẽ chết, bởi cái chết đang tới bên hai người không sớm thì muộn. Tuy vậy, tôi cam đoan những cái chết đó không hề nhẹ nhàng đâu. Một cơn lốc tiến tới gần, tôi vẫn đứng yên và nhận ra Hancock, Davy, những ngón tay màu ngọc trai của Luisa siết lấy các thanh cọc bao quanh mình. Giúp bọn ta, ả phù thủy này dùng phép thuật để hạ nhục ta và Kit. Hãy đoạt lấy đôi mắt của ả, cậu sẽ thước đi sức mạnh phù thủy. Matthew đang tới đây, Luisa. Hancock đáp lời, nếu cô ở trong hàng rào bảo vệ của Diana sẽ an toàn hơn là bỏ chạy trước cơn giận dữ của Matthew đấy. Chẳng có ai trong chúng ta sẽ an toàn cả. Ả sẽ thực hiện lời tiên tri cổ xưa mà Zerbert từng nói với Mammon nhiều năm trước. Ả ta sẽ phá hủy nhà The Clemon. Chẳng có chút sự thật nào trong lời tiên tri đó cả. Hancock thương hại nói, có đấy, Luisa khăng khăng, hãy cẩn thận ả phù thủy mang trong mình dòng máu của sư tử và chó sói này, bởi chính ả là người sẽ tiêu diệt những đứa con của bóng đêm. Lời tiên tri nói về ả phù thủy này, cậu không thấy sao? Tôi có thể thấy rõ là cô không được khỏe, Luisa ạ, Luisa đứng thẳng người và hét lên giận dữ. Ta là một man da sang và ta hoàn toàn khỏe mạnh, Hancock. Henry chạy tới cùng rách ngay sau đó, hai bên lồng ngực phập phồng vì gắng sức. Henry đưa mắt nhìn quanh trường đấu. Cô ấy đâu rồi? Anh ta hét lên với Hancock, mắt nhìn xung quanh. Trên kia, Hancock đáp ra giấu ngón cái lên trời. Như Annie nói, Diana, Henry thở phào nhẹ nhõm. Một cơn gió xoáy u ám màu xám đen cuốn tới đấu trường và dừng lại ngay bên cây cọc gãy mà tôi bị trói vào. Matthew chẳng cần ai thông báo vị trí của tôi lúc này vì đôi mắt anh tìm thấy tôi ngay lập tức. Walter và Pierre là những người đến cuối cùng. Pierre đang cõng Annie quay lại, hai cánh tay gầy guộc của con bé bám chặt quanh cổ anh ta. Khi Pierre dừng lại, cô nhóc trượt xuống đất. Walter, Kit thét lên cùng với Luisa từ sau hàng rào. Ả ta phải dừng lại. Thả chúng tôi ra, anh biết phải làm gì mà. Tôi đã nói chuyện với một phù thủy ở Newgate và... Một cánh tay thọc xuyên qua các thanh rào đen và những ngón trắng dài tóm lấy cổ họng Kit. Marlow lục bục vài tiếng rồi im lặng. Không, được, nói, một, từ, nào, cả, đôi mắt của Matthew quét qua Luisa. Matthew, máu và thuốc phiện vẫn ảnh hưởng tới cách phát âm kiểu Pháp của Luisa. Tạ ơn Chúa là em ở đây, chị rất vui được gặp em. Chị không nên thấy vui mừng. Matthew ném Kit ra xa. Tôi hạ xuống phía sau lưng anh, đôi cánh mới mọc rút trở lại vào bên trong xương sườn. Nàng rồng lửa vẫn tiếp tục cảnh giác, chiếc đuôi vẫn cuốn chặt quanh dạ con tôi. Góc chuyện audio.com. Matthew cảm nhận được sự hiện diện của tôi, liền vòng tay ôm tôi vào lòng trong khi ánh mắt không hề rời khỏi những kẻ bị giam giữ kia. Các ngón tay của anh lướt tới chỗ cây thương đập vào người tôi, lần qua vạt áo dài, áo trong và làn da, rồi dừng lại phía trên lồng ngực. Vết thương giờ ướt đẫm máu. Matthew xoay người tôi ngả lên đầu gối anh, rồi xé lớp vải áo bên trên vết thương. Anh chửi thầm, đặt tay lên bụng và đôi mắt thì rà soát kỹ toàn bộ cơ thể của tôi. Em khỏe, bọn em vẫn khỏe, tôi quả quyết với anh. Anh đứng dậy, đôi mắt đen sẫm lại và mạch máu nơi thái dương dần giật. Ngài Royden, rách rụt rè tới gần Matthew, chiếc cằm của cậu nhóc đang run rẩy. Bàn tay của Matthew bắn ra và túm lấy cổ áo cậu bé trước khi nó có thể tới quá gần bên tôi. Rách không hề nao núng, ngài đang gặp ác mộng ạ, bàn tay của Matthew thả cậu nhóc ra. Phải, rách một cơn ác mộng kinh hoàng, rách đan tay mình vào trong tay Matthew. Cháu sẽ đợi bên cạnh ngài cho tới khi nó kết thúc. Hai mắt tôi rơm rớm nước. Matthew vẫn thường nói câu này với Jack vào những đêm mà nỗi khiếp sợ có thể nhấn chìm cậu nhóc. Bàn tay của Matthew siết chặt lấy tay Jack trong sự thấu hiểu im lặng. Cả hai đứng yên, một người cao lớn tráng kiện, một người thì mỏng manh và ngượng nghịu, hai cái bóng mờ nhạt đổ xuống. Cơn thịnh nộ của Matthew bắt đầu nguôi dần. Khi Annie nói với anh rằng một nữ oe đang bắt em, anh chẳng thể nghĩ rằng. Anh không thể nói tiếp. Là Christopher, Louisa hét lên, tránh xa khỏi gã yêu tinh cuồng dại ở bên cạnh. Gã nói em đã bị bỏ bùa, nhưng chị có thể ngửi thấy mùi máu của cô ta trên người em. Em không bị trúng bùa của cô ta mà được cô ta nuôi dưỡng. Cô ấy là người bạn đời của em, Matthew giải thích bằng giọng điệu chết chóc, và cô ấy đang có mang. Marlow rít lên thành tiếng trong khi đôi mắt thì thúc thẳng vào bụng tôi. Tôi liền đưa cánh tay gãy lên bảo vệ con khỏi ánh mắt chăm chú của gã yêu tinh này. Chuyện này không thể nào, Matthew không thể. Vẻ rối loạn trên mặt Kit chuyển thành giận dữ. Thậm chí lúc này đây, à ta còn bỏ bùa anh ấy. Sao ngươi có thể phản bội anh ấy theo cách này? Ai mới là cha đứa con của ngươi, bà Royden? Mary Sidney cho rằng tôi từng bị cưỡng đoạt. Gallo Glass thì quy đứa bé là con của tình nhân hoặc người chồng đã mất của tôi. Chính điều này đã đánh thức bản năng bảo vệ của Matthew và cũng lý giải được cho mối tình mau chóng của chúng tôi. Đối với Kit, khả năng duy nhất là tôi đã cắm sừng người đàn ông mà gã yêu. Bắt lấy à ta, Hancock. Louisa van xin, chúng ta không thể để một mụ phù thủy đưa thứ tạp chủng của nó vào nhà The Clermont. Hancock lắc đầu rồi khoanh tay. Chị cố gắng hạ nhục người bạn đời của em, chị còn khiến cô ấy đổ máu. Matthew nói, và đứa bé không phải tạp chủng, nó là con của em. Không thể nào, Louisa nói nhưng giọng điệu giờ chẳng còn chắc chắn. Đứa bé là của em. Em trai cô ta lặp lại một cách quả quyết. Xác thịt của em, dòng máu của em, cô ta mang trong mình dòng máu của loài sói. Louisa thì thầm, ả phù thủy này chính là người mà lời tiên tri nhắc tới. Nếu đứa bé còn sống, nó sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta. Chấm, đưa họ biến khỏi tầm mắt của ta. Giọng nói của Matthew nhuốm màu chết chóc và đầy thịnh nộ. Trước khi ta xé xác họ thành nhiều mảnh và quẳng cho chó ăn. Anh đạp vỡ cái hàng rào và tóm lấy người bạn cùng chị gái của mình. Ta sẽ không đi, Louisa vừa mở miệng thì nhìn xuống đã thấy Hancock nắm lấy cánh tay mình. Ồ, cô sẽ đi tới nơi nào tôi dẫn đến, gocchuyenaudio.com, anh ta dịu dàng nói. Hancock lấy chiếc nhẫn của Isabel khỏi ngón tay Louisa và ném sang Matthew. Tôi tin rằng vật này là của vợ anh, còn Kit, Walter hỏi, đưa mắt nhìn Matthew thận trọng, có vẻ họ rất thích nhau, nhốt anh ta cùng Louisa. Matthew đẩy gã yêu tinh về phía Raleigh, nhưng cô ấy sẽ, Walter định nói, uống máu gã ư, Matthew tỏ vẻ cay nghiệt, chị ta đã làm rồi. Cách duy nhất để một ma cà rồng cảm thấy tác dụng của rượu hay liều thuốc là tĩnh mạch của loài máu nóng. Walter phán đoán tâm trạng của Matthew rồi gật đầu. Tốt thôi, Matthew, chúng tôi sẽ làm theo những gì anh muốn. Hãy đưa Diana cùng bọn trẻ tới Blackfriars và để mọi chuyện khác cho Hancock và tôi. Tôi đã bảo anh ấy không cần lo lắng gì mà. Đứa bé vẫn khỏe, tôi kéo chiếc áo lót của mình xuống. Đáng lẽ tất cả đã về thẳng nhà nhưng Matthew lại phái Pierre đi tìm Susanna và Goody Ansop. Giờ đây, căn nhà ngập tràn những ma cà rồng và phù thủy đầy giận dữ. Có lẽ bà có thể thuyết phục anh ấy. Susanna rửa tay trong chậu nước xà phòng nóng. Nếu chồng của cô không tin vào chính mắt mình thì tôi chẳng thể làm hay nói gì để thuyết phục ông ấy cả. Bà cất tiếng gọi Matthew. Gallo Glass vào cùng anh, cả hai đứng kín cả ô cửa. Có thật là cô không sao chứ? Khuôn mặt của Gallo Glass tái mét, tôi bị gãy một ngón tay và dạn một cái xương sườn. Chỉ cần ngã cầu thang cũng có thể bị vậy rồi nhưng nhờ Susanna mà ngón tay bị gãy của tôi đã lành. Tôi duỗi thẳng bàn tay vẫn bị sưng phồng và phải đeo chiếc nhẫn của Isabel sang tay kia, tuy vậy, các ngón tay có thể cử động mà không đau đớn. Vết cắt bên người sẽ mất nhiều thời gian hơn. Matthew đã từ chối việc dùng máu ma cà rồng để chữa lành nó nên Susanna phải tìm giải pháp thay thế là một loại thuốc đắp và vài mũi khâu phép thuật. Giờ chúng ta có quá nhiều lý do chính đáng để căm ghét Louisa. Matthew dứt khoát, nhưng cũng phải cảm ơn rằng, chị ta không định giết em vì Louisa mà đã nhắm mục tiêu thì không thể trượt được. Giả như chị ta muốn đâm thương xuyên qua tim thì em sẽ chết mất. Louisa đã quá bận tâm đến lời tiên tri mà Gerbert nói với Isabel. Gallo Glass và Matthew liếc nhau. Chẳng có gì đâu, Matthew nói cho qua chuyện. Chỉ là vài điều ngu ngốc mà gã ta tưởng tượng ra để kích động Mammon. Đó là lời tiên tri của Meridiana phải không? Trong thâm tâm, tôi đã nhận ra nó khi Louisa nhắc tới. Từng từ ngữ mang theo nhiều ký ức về cái động chạm của Gerbert ở La Pierre. Và lời nói đó khiến không khí bao quanh Louisa kêu lách tách bởi điện tích như thể cô ta chính là Pandora đã mở ra một cái dương đầy phép thuật bị bỏ quên từ lâu. Meridiana muốn dọa Gerbert hoảng sợ trước tương lai và bà ta đã thành công. Matthew lắc đầu, chẳng có điều gì trong đó đúng với em cả. Cha anh là sư tử còn anh là sói. Lòng tôi chợt thấy buốt giá. Điều đó báo hiệu tôi sẽ gặp rắc rối tại nơi mà ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới. Tôi nhìn chồng mình, một trong những đứa trẻ của bóng đêm được nhắc tới trong lời tiên tri. Đứa con đầu lòng của cả hai đã mất, tôi vội dập tắt suy nghĩ của bản thân, không muốn giữ chúng trong tim và tâm trí mình đủ lâu để trở thành một ám thị. Tuy nhiên, chẳng hiệu quả. Chúng tôi đã thẳng thắn với nhau tới mức không thể che giấu Matthew hay chính bản thân tôi bất cứ điều gì. Em chẳng có gì phải sợ cả. Matthew nói, hôn lướt lên môi tôi. Cuộc đời em đã đầy ắp những dấu hiệu của sự hủy diệt rồi. Tôi để anh cam đoan với mình lần nữa, nhưng giác quan thứ 6 ở bên trong vẫn phớt lờ lời anh. Khóc chuyện audio.com. Bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, một sức mạnh nguy hiểm và đầy chết chóc đang được giải phóng. Thậm chí, ngay lúc này, tôi có thể cảm thấy những sợi tơ của nó đang siết chặt và kéo tôi vào vùng bóng tối mịt mùng. Khách chương.